Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Thánh Thú Quang Minh Bạch Hổ uy hiếp lực. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Phi lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bởi vì Tôn Phi đã nhìn ra Bạch Phong là dẫn đầu. Bạch Phong nghe xong nhún nhún vai nói. Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai. Vậy ngươi vì sao muốn thương tổn nhi tử ta? Ta đây tổng có tư cách biết đi. Tôn Phi nghe xong, nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong vuốt ve trong ngực Quang Minh Bạch Hổ đầu. Ngẩng đầu nhìn Tôn Phi nói thẳng. Ngươi nhi tử muốn mua ta trong ngực tiểu sủng vật. Càng làm cho ta trực tiếp ra giá. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Hắn để cho ta ra giá ta thì ra giá. Có điều hắn đối giá tiền của ta giống như không phải rất hài lòng. Thì thẹn quá thành giận muốn ra tay với ta. Chỉ đơn giản như vậy. Câu trả lời của ta ngươi còn hài lòng không? Tôn Phi lúc này căn bản cũng không dám hỏi ý kiến hỏi con của mình Tôn Điền Hạ Bạch Phong nói đến. Cùng là thật là giả. Bởi vì một khi Tôn Điền Hạ mở miệng nói chuyện nữa. Tất nhiên sẽ bị Bạch Phong thủ hạ lại chém tới một ngón tay. Vậy ta có thể hay không biết ngươi mở giá tiền là bao nhiêu? Tôn Phi nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Không nhiều, 11 tỷ kim tệ mà thôi. Bạch Phong nghe xong vừa cười vừa nói. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau. Tôn Phi trực tiếp kinh hô một tiếng. Sau cùng trên mặt thì toát ra nổi giận chi sắc. Bởi vì hắn cho rằng cái này hoàn toàn là Bạch Phong cố ý trêu đùa chính mình nhi tử. Từ đó bước đến chính mình nhi tử xuất thủ. Tôn Phi đúng không? Ta đã không muốn cùng ngươi nhiều lời nữa. Lập tức mang theo ngươi nhi tử cút đi. Hoặc là nói ngươi muốn thay ngươi nhi tử báo thù lời nói. Tùy ý đều có thể xuất thủ. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Tôn Phi thần sắc ngoạn vị nói ra. Tôn Phi thân là Quang Minh giáo đình 12 giáo chủ một trong. Khi nào bị qua như thế khi nhục, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Cường đại tính cách để hắn nhịn xuống nói. Tốt, ta mang theo rời đi. Nói xong, Tôn Phi thì đi tới. Trực tiếp ôm lên con của mình Tôn Điền Hạ không có ở nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Thì hướng thẳng đến tửu lâu đi ra ngoài. Chung quanh thực khách nhìn đến sau cùng lại là Tôn Phi mang theo bị phế sạch Tôn Điền Hạ rời đi. Toàn bộ đều bị kinh trụ. Vốn cho rằng Tôn Phi đến, sự tình sẽ phát sinh đại đảo ngược. Không nghĩ tới kết cục vậy mà như thế khiến người ta bất ngờ. Đi, chúng ta đi Quang Minh giáo đình. Bạch Phong lúc này cười đối bên cạnh Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nói ra. Trương Đức Soái nghe xong. Đầu tiên là đi vén màn, sau đó liền lập tức hướng đã cách mở tửu lâu Bạch Phong cùng Triệu Hàng đuổi theo. Quang Minh giáo đình ngay tại Quang Minh Thánh Thành bên trong. Cho nên, dựa theo Bạch Phong loại này tùng tùng tán tán tốc độ. Không ra 10 phút đồng hồ liền có thể đi đến, nhưng mới đi 5 phút đồng hồ lộ trình, Tôn Phi lại là xuất hiện lần nữa. Không qua con của hắn Tôn Điền Hạ lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại bên người nhiều một tên thân xuyên ma pháp bào màu trắng. Ma pháp bào ở ngực ấn có một cái ma pháp trượng đồ án lão già. Bạch y đại chủ giáo đại nhân. Cũng là bọn họ phế đi con của ta. Tôn Phi lúc này cung thấp hèn đối lão giả bên cạnh nói ra. Tề Hiên Phi sau khi nghe được. Toát ra cao cao tại thượng thần sắc nhìn suy nghĩ Bạch Phong. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người. Cái này thế nhưng là Quang Minh Thánh Thành. Các ngươi vậy mà dám ở chỗ này phế đi Quang Minh giáo đình 12 giáo chủ một trong Tôn Phi. Giáo chủ nhi tử, thật đúng là quá đầy đủ phách lối. Cuồng vọng, thật không đem ta Quang Minh giáo đình để ở trong mắt. Tề Hiên Phi sau cùng ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại phía trước nhất Bạch Phong trên thân. Trực tiếp quát lớn, ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười. sau đó hoàn toàn không thấy Tể Hiên Phi, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tôn Phi trên thân nói. Nguyên lai là đi viện binh đi, bất quá, vậy thì thế nào đâu? Ta hiện tại chỉ cấp các ngươi hai cái đồ bỏ đi một cơ hội. Lập tức tránh ra, không nên cản ở đường đi của ta, nếu không, toàn bộ phế bỏ. Nói xong, Bạch Phong lời nói phong ngữ khí trong nháy mắt biến đổi. Nhìn chằm chằm hai người trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, Tể Hiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Quang Minh Bạch Hổ, đến phiên ngươi ra sân. Bạch Phong nghe được Tể Hiên Phi mà nói về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp vỗ vỗ trong ngực Quang Minh Bạch Hổ nói ra. Quang Minh Bạch Hổ nghe xong, vội vàng nói, chủ nhân, hết thảy giao cho ta đi. Nói xong, Quang Minh Bạch Hổ liền trực tiếp theo Bạch Phong trong ngực nhảy ra ngoài. Theo trên không trung thân thể không ngừng biến lớn, các loại rơi trên mặt đất đến lúc đó, đã khôi phục được cao 2 mét uy vũ thân thể. Oanh, đồng thời, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt theo trong cơ thể của nó bạo phát ra. Chừng, Tể Hiên Phi cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng quang minh khí tức. Khi nhìn đến Quang Minh Bạch Hổ bản thể, đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Thánh thú Quang Minh Bạch Hổ, thánh thú Quang Minh Bạch Hổ, không chỉ có là Tể Hiên Phi ngay đầu tiên nhận ra được, thì liền Tôn Phi cũng là lập tức nhận ra được, theo sát lấy kinh hô lên, mà theo Quang Minh Bạch Hổ khí tức ầm vang bạo phát, càng là kinh động đến toàn bộ Quang Minh Thánh thành đông đảo quang hệ ma pháp sư. Liền xem như ở phía xa Quang Minh giáo đình giáo hoàng hàng lực lúc này đều đột nhiên trừng lớn hai mắt, không kịp tìm người hỏi thăm cái gì, trực tiếp vọt ra, tìm bên này nhanh chóng chạy đến. Tôn Phi, ngươi nói ta cái này tiểu sủng vật giá trị 11 tỷ kim tệ. Quý sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy đầy mắt sợ hãi Tôn Phi. Thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Tôn Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, không quý, không quý, chuyện khi trước, Tôn Phi đã đều theo con của mình Tôn Điền Hạ trong miệng biết được. Cũng biết là chính mình nhi tử đã làm sai trước, nhưng đối phương cũng quá mức phách lối. Có ai nghĩ được người ta tiểu sủng vật, lại là thánh thú Quang Minh Bạch Hổ. Phải biết. Thánh thú Quang Minh Bạch Hổ thế nhưng là Quang Minh giáo hoàng hàng lực vẫn luôn đạt được lại. Không cách nào thu phục tọa kỵ, 11 tỷ kim tệ quý sao? Vậy đơn giản cũng là cải trắng giá. Mà Tôn Phi càng là nhận thức được một cái càng khủng bố hơn sự thật. Cái kia chính là thì liền Quang Minh giáo hoàng hàng lực đều không thể thu phục thánh thú Quang. Minh Bạch Hổ lúc này lại là Bạch Phong sủng vật. Cũng chính là Bạch Phong tọa kỵ. Cái kia, Bạch Phong rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn cái kia hai cái không biết thực lực sâu cạn người hầu. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống, một đạo vang vọng chân trời hổ khiếu trực tiếp theo Quang Minh Bạch Hổ trong miệng vang lên. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thánh Thành. Các ngươi hai cái gia hỏa, cũng dám để chủ nhân không cao hứng. Thật đúng là muốn chết a. Quang Minh Bạch Hổ lúc này lộ ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Tôn Phi cùng Tể Hiên Phi cười lạnh nói. Oanh, oanh, oanh, mà đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thánh khiết khí tức từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, Quang Minh giáo đình còn lại 11 vị giáo chủ, ba tên bạch y đại chủ giáo cùng giáo hoàng hàng lực toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi. Này, thánh thú Quang Minh Bạch Hổ. Tất cả mọi người nhìn đến cái kia không nhìn hết thảy Quang Minh Bạch Hổ. Toàn bộ đều trừng lớn hai mắt kinh hô lên, mà không có người chú ý tới. Lúc này Quang Minh giáo hoàng hàng lực ánh mắt cũng khoảng trừng Quang Minh Bạch Hổ trên thân rừng. Lại một lát. Sau cùng trực tiếp rơi vào Bạch Phong sau lưng Trương Đức Soái trên thân. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.